Chương 10. Phu Ghẻ là một đứa bạn tốt, nhưng mỗi khi đụng chuyện, nó luôn luôn chứng tỏ mình là một tên vô tích sự. Lần trước tôi nhờ nó nhắn lời giùm với Cẩm Phô, hai nhà tụi nó sát rạc bên nhau, vậy mà cả tuần sau nó mới tìm gặp Cẩm Phô được. Đúng là cái đồ con rùa. Lần này thì cũng chẳng khá hơn. Tôi bảo nó là tôi muốn mời Cẩm Phô đi ăn chè ngay ngày mai. Nó gật đầu và suốt mấy ngày liên tiếp, nó cứ lay quay như gà mắc tóc. Ngày nào gặp tôi, nó cũng dò đầu bứt tai. Khổ ghê á, tàu rình suốt cả, nhưng mà chẳng có lúc nào gặp riêng nó được hết á. Phu Ghẻ thì khổ một thôi, còn tôi thì khổ 10. Tôi nôn nao muốn gặp Cẩm Phô biết chừng nào. Từ hồi nghe Phu Ghẻ hùng hồn khẳng định, nó thương mày á, chứ đâu phải nó thù mày đâu. Tôi càng mong gặp lại nó. Nhưng Phu Ghẻ làm tôi thất vọng quá chừng luôn. Nhìn bộ mặt nhăn nhó của nó, tôi phát chán. Tôi chẳng buồn trách nó, chỉ nói: ráng lên đi mày. Chừng Phu Ghẻ chưa kịp ráng thì tôi đã chộp được một cơ hội bằng vàng. Một buổi trưa lượng xe ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát, tôi ngoảnh cổ ngó vào và giật thót người khi nhìn thấy Cẩm Phô đang đứng một mình sau quầy thuốc. Như công tin vào mắt mình, sau khi chạy thêm một dỗi xa, tôi cho xe vòng trở lại. Lần này tôi mới chắc mình không lầm, đích thị là Cẩm Phô đang đứng sau quầy thuốc, thế chỗ cho gì nó. Buổi trưa vắng khách, Cẩm Phô lôi sách ra để trên tủ kiến cắm đầu đọc. Vì vậy nó không phát hiện ra bộ tịch giáo giác như thằng trộm gà của tôi. Tôi tấp xe bên kia đường, một chân chống xuống đất, mắt láo liên quan sát. Tiệm thuốc tây Hồng Phát vẫn vắng tanh vắng ngắt, trừ Cẩm Phô, trước sau tịch không một bóng người. Ba mẹ đó giờ này chắc đang ngủ trưa trên lầu. Tôi hồi hộp nhủ bụng với cái ý định xông vào tiệm thuốc tây càng lúc càng cháy bỏng trong đầu tôi. Tôi phải đích thân gặp Cẩm Phô. Tôi sẽ trực tiếp mời nó đi ăn chè trong quán bà thường mà không cần thông qua Phu Ghẻ. Phu Ghẻ là một con rùa đen. Đợi cho nó chuyển được lời mời của tôi đến Cẩm Phô, lúc đó chắc tôi đã già chát rồi. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui cẩn thận, tôi hít một hơi đầy lồng ngực và dắt xe băng qua đường. Dừng xe trước hiên, vòng quanh ngó quất một lần nữa không thấy ai. Tôi hắng giọng một tiếng và hiên ngang bước vào nhà. Nghe tiếng đằng hắn, Cẩm Phô ngẩng lên. Thấy tôi đứng lù lù trước mặt, Cẩm Phô rớt đội sửng sốt. Cặp mắt nó tròn xoe như không nhắm lại được. Mãi một lúc, nó mới mỉm cười. Anh Chẩn, sao anh gan quá vậy? Tôi chớp mắt. Dạ đâu có ai đâu. Cẩm Phô hất đầu. Ba mẹ Cẩm Phô ngủ trên lầu đó. Tôi liếc về phía cầu thang bình tĩnh. Thì ngủ mà, sợ gì chứ? Nhưng mà bây giờ sắp dậy rồi, Cẩm Phô nói, nó hạ giọng vẻ đe dọa. Tôi cười, dậy thì dậy, cũng đâu có sao. Anh sẽ bị xé làm hai mảnh đó. Tôi định nói, xé làm 10 mảnh cũng không sợ. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất giác tôi cảm thấy người run lên. Tiếng lịch kịch tình lình vang lên từ phía đầu cầu thang, khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động và tái mặt khi nhìn thấy một cái chân, rồi một cái chân nữa thò xuống từ trên lầu. Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn hai cái chân cao lêu nghêu đó, tôi cũng biết đó là ba Cẩm Phô đang đi xuống. Cẩm Phô là con nhỏ ăn mắm ăn muối. Nó bảo ba mẹ nó sắp dậy, tôi tưởng là nó xạo chơi, không về đúng chốc. Trong một thoáng, tôi định tháo chạy, nhưng chân cẳng tự dưng cứng đơ, hệt như bị ba nó đứng trên lầu, cách không điểm quyệt. Thoạt đầu Cẩm Phô cố trấn tĩnh, nhưng rồi thấy tôi mặt cắt không còn hột máu, nó bỗng lộ vẻ hoang mang. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu và gần như cùng một lúc, cả hai đều buộc miệng thì thầm. Làm sao bây giờ? Nếu như trong một tình huống khác, Có lẽ tôi và Cẩm Phô đã phá ra cười về sự trùng hợp ngộ nghĩnh này. Nhưng đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, chẳng ai còn bụng dạ nào để cười cợt. Tôi nhìn Cẩm Phô lắc đầu, miệng méo sạch, bụng chỉ thầm mong cho ba nó quanh ra sau nhà súc miệng, rửa mặt, hoặc đi tiểu, đi tiêu gì cũng được. Có lẽ bà Cẩm Phô xuống lầu cũng với ý định đi ra nhà sau thật. Nhưng nhắc tới con gái mình đang đứng đối mặt với một thằng con trai lạ, ông nhanh chóng thay đổi ý định. Tôi thấy ông nhếch một nụ cười đanh ác và tiến thẳng lại phía quầy thuốc với vẻ quỷ quyệt của một người thợ săn trông thấy con mồi. Tôi rúng người lại, chưa kịp xỉu thì chợt thấy đôi mắt Cẩm Phô lóe lên, và nó lật đật thò tay vào tủ kiến lấy ra một dĩa thuốc đẩy về phía tôi. Paracetamol của anh nè. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Cẩm Phô đã dúi dĩa thuốc vào tay tôi suỵt khẽ. Cầm đi. Phải mất mấy mươi giây tôi mới hiểu dụng ý của Cẩm Phô. Nó là công chúa, hàng gì nó thông minh quá xa. Tại sao tôi lại không thể vào đây để mua thuốc hen? Đâu phải ai bước chân vào chỗ này cũng với mỗi mục đích là tán tỉnh con gái ông chủ tiệm đâu. Vậy thì việc quái gì tôi phải run như cầy sấy nãy giờ chứ? Như tìm được một lối thoát, tôi cố gắng hắng giọng rõ to và đứng thẳng lưng lên, thậm chí ngực hơi ưỡn về đằng trước, ra vẻ mình là người đàng hoàng, khóc biết sợ ai. Nhưng đến khi cho tay vào túi móc tiền ra trả, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng. Chiều nay tính chạy đi một chút rồi về ngay. Tôi không hỏi xin tiền mẹ tôi nên bây giờ hai túi rỗng không. Thằng chuẩn quần thừa túi rỗng là chuyện thường tình, nhưng hôm nay cái sự thường tình đó lại đâm ra cực kỳ nguy hại. Bà Cẩm Phô đã nhìn thấy nó bán thuốc cho tôi rồi. Nếu không nhìn thấy tôi móc tiền ra trả, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ và chẳng chống thì chạy, sẽ khám phá ra tôi chỉ là một khách hàng giả mạo. Tới lúc đó, coi trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi bị xé tét thành hai mảnh đá đành, mà đến ngay Cẩm Phô chắc cũng bị chặt làm chín khúc. Vừa than thầm, tôi vừa cố thọc tay sâu hơn vào túi quần. Những con tay như muốn xuyên thủng cả lớp vải, nhưng vẫn chẳng mò ra lấy một đồng bạc cắt nào cả. Thấy tôi lúng ta lúng túng, lục lục tìm tìm, mồ hôi lại chảy thành dòng trên trán. Cẩm Phô hiểu ngay ra cớ sự, và cũng như lúc nãy, nó nhanh chóng tìm ra biện pháp thoát hiểm. Rút ngăn kéo, đánh soạt một tiếng, Cẩm Phô lấy ra tờ bạc 2000 đưa cho tôi giọng thản nhiên. Nè, tiền thối của anh nè. Ta làm như trước đó tôi đã đưa tiền rồi, lại còn đưa dư nữa. Vì một cái máy, tôi chột dội lấy tiền thối, môi miếm lại cho tay khỏi run và quay lưng bước đi một mạch. Cho đến khi phóc lên chiếc quy chân vàng và chạy được một quãng khá xa, tôi mới thực sự tin rằng nỗi hiểm nghèo đã nằm lại sau lưng. Khi tôi kể lại chuyện này cho Phú Ghẻ nghe, nó tạt lưỡi. Nếu mà Cẩm Phô không ứng biến kịp thời, chắc giờ này mày đang nằm trong bệnh viện rồi. Nó thông minh ghê á mày. Tôi hùa theo. Còn mày thì ngu, cái thằng đầu bò. Phú Kẻ phán một câu khiến tôi chân hững. Mày nói cái gì? Tao nói mày là một cái thằng ngu. Thứ nhất á, lẽ ra mày không nên nóng ruột, không nên xông bừa vào nhà nó như thế. Thứ hai á, nếu đã liều mạng xông vào, phải nói ngay mục đích của mày rồi nhanh chóng rút lui. Đằng này á, mày xém bị ăn ghế vô đầu mà rốt cuộc chẳng nói được một cái cóc khô gì hết. Tôi nhăn nhó. Thì đó, tao chưa kịp nói gì hết á, thì ba nó đã dậy rồi. Phú Ghẻ hừ mũi. Vì vậy á, tao mới nói là mày là thằng ngu. Lời trách móc của Phú Ghẻ khiến tôi thường người. Mãi một lúc tôi mới thở dài. Trước mặt tao cũng là một thằng ngu mà. Phú Ghẻ nhảy nhổm. Tao mà ngu hả? Tôi biểu môi. Thì nếu mày khôn á, mày đã chuyển lời mời của tao tới Cẩm Phô lâu rồi, đâu có để tao phải mạo hiểm như vừa rồi chứ. Nhưng mà tao chẳng có cơ hội nào gặp riêng nó được cả. Phú Ghẻ nhún vai. Ông bà và nó lúc nào cũng theo giữ kè kè hết à. Tôi nhìn Phú Kẻ bằng ánh mắt thất vọng. Chẳng lẽ mày không còn cách nào khác hả? Còn một cách. Tôi chớp mắt. Cách gì? Thì nhờ thằng Cường đi. Lời đề nghị của Phú Kẻ làm tôi sụi lơ. Mày ở sát rạc nhà nó còn không có ăn thua gì hết. Thằng Cường á ở xa lắc xa lơ làm được cái cây khỉ mốc gì? Mày đầu bò. Thằng Cường á học chung lớp với thằng Luyện bên Quỳnh Thúc Kháng. Nó đến tiệm Hồng Phát chơi với thằng Luyện còn dễ hơn mình chui vào rạp hát xem phim. Mày ngu gì chìa thôi. Trước lời giải thích của Phú Kẻ, tôi như người ngủ mơ tròn tỉnh. Không đợi cho nó kịp thay áo, tôi cầm tay nó kéo sành sạch. Lẹ lên, tao với mày phải đi kiếm thằng Cường ngay. Thằng Cường cầm tinh con chạch, lúc chẳng có việc gì nhờ giả, đi đâu cũng đụng đầu nó. Lúc cần kiếp, nó trốn mất tiêu. Mãi đến chiều hôm sau, tôi với Phú Kẻ mới tóm được nó ở nhà Liên Móm. Tôi ngán Liên Móm, chỉ đứng ngoài giữ xe để Phú Kẻ đi vào nhà một mình. Tôi đợi một lát, đã thấy thằng Cường lò dò bước ra cùng Phú Kẻ. Vừa thấy tôi, Cường đã bô bô. Tụi mày định rủ tao đi thuộc bi da hả? Tôi mỉm cười lắc đầu. Vậy là rủ đi tắm sông hả? Tôi lại lắc đầu. Cường liếc về phía rạp Thống Nhất. Hay là đi xem phim? Lần này tôi không lắc đầu nữa mà nhún vai. Cường bắt đầu ngạc nhiên. Chẳng lẽ tụi mày đi tìm tao chỉ vì nhớ tao hả? Cuộc đối đáp tới đây đã chuyển sang chính đề. Tôi liếc Phú Kẻ cầu cứu. Phú Kẻ kịch mũi. Không phải nhớ, mà là nhờ mày. Nhờ tao, nhờ chuyện gì? Cường hỏi giọng tò mò. Phú Kẻ vẫn nhát gừng. Thì chuyện của thằng Chuẩn đó. Cường sốt ruột. Chuyện gì á, thì tụi mày nói đại ra cho rồi đi. Cứ mày đặt úp úp mở mở, nghe mỏi lỗ tai quá à. Phú Kẻ nhe răng cười và nó hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến yêu cầu của Cường. Ủa, mày đến nhà Liên Móm chi vậy? Thì tao ôn tập. Cường liếm môi. Ôn tập? Phú Kẻ cười hô hố. Ai đời một đứa học bên trường Trần Cao Dân và một đứa học bên Quỳnh Thúc Kháng lại ôn tập chung với nhau bao giờ đâu? Nhưng mà tao thích thế thì sao? Cường gân cổ. Phú Kẻ trừng mắt. Mày đừng có nói dốc. Chính Thùy Dương mới là đứa đến học chung với Liên Móm, chứ không phải là mày. Mày đến đây chỉ cốt gặp Thùy Dương thôi. Thằng Chuẩn khù khờ, quả may còn tin lại mày, chứ tao thì tao biết tổng hết rồi. Nghe Phú Gà nổ một tràng khiến Cường tắt đài. Nó nghệch mặt bục hồi rồi ngẩn ngơ hỏi lại. Chẳng lẽ tụi mày đến đây để chơi trò phá đám tao hả? Phú Gà hừ mũi. Phá mày á? Phá mày làm cái mốc xì gì? Nhưng mày muốn gặp em Thùy Dương á, thì thằng Chuẩn cũng muốn gặp em Cẩm Phô của nó vậy. Căn phòng vắng tắt của Phú Kẻ khiến Cường càng ngơ ngác. Nó nhìn sững tôi. Mày muốn gặp ai á thì mày cứ đi mà gặp, mắc mớ gì đến tao? Tôi cười méo xẹo. Nhưng mà tao không có lọt vô nhà nó được. Rồi tôi kể cho Cường nghe ngày hôm qua tôi suýt bị xé làm hai mảnh như thế nào. Sao mày không dọn Phú Kẻ đi? Nghe xong Cường hỏi. Phú Kẻ đứng bên lắc đầu. Tao cũng chịu thua rồi. Tôi thở dài. Ở nhà thì ba mẹ nó kè hai bên. Lên trường thì tụi nữ quái 10A2 bao vòng trong vòng ngoài. Tóm lại trừ mày ra, trên thế gian này không ai có thể tiếp cận nó được. Mày là bạn thằng Luyện mà. Toạt đầu thấy tôi liệt hoa khôi Thùy Dương của nó vào hàng nữ quái. Cặp lông mày thằng Cường nhăn tít, nhưng rồi thấy thì bốc tối lên tận mây xanh, nó khoái chí cười toe. Được rồi, tao sẽ giúp mày. Cường giúp tôi chỉ với một ngón tay. Buổi tối đến chơi với thằng Luyện, lúc đi ngang qua Cẩm Phô, Cường nói khẽ. Chuẩn nhắn á, và nó bật một ngón tay lên. Cẩm Phô sẽ hiểu là mày hẹn nó lúc 1 giờ trưa mai ở quán Bà Thường. Lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh, Cường về bảo với tôi như vậy, nhìn vẻ mặt khí hận của nó mà tôi phát rầu. Mày nhắn kiểu đó, bố ai mà hiểu nổi? Mới đi công tác về, chưa được khen một lời đã bị phê bình. Cường đổ quạo. Chỉ có đứa đầu bò như mày á mới không hiểu á, chứ ai mà không hiểu. Tôi hỏi, cố dằn lòng. Sao mày không nhắn miệng á mà phải vô chân vô tay kiểu đó làm gì? Bộ mày tưởng tao không sợ thần giữa cửa nhà nó hả? Cường nhăn nhó. Tao đấu láo với thằng Luyện cả buổi thì không có sao, chứ ấm ớ chừng vài câu với Cẩm Phô là ông già nó tống cổ tao ra khỏi nhà liền. Qua ra thằng Cường cũng chẳng quay hùng gì hơn tôi và Phú Ghẻ cả. Nó chỉ hơn mỗi cái khoản được tự do tới chơi với thằng Luyện mà thôi. Mà tôi thì chẳng bao giờ có ý định mời thằng Luyện đi ăn chè, tôi chỉ muốn mời chị nó đi thôi. Trưa hôm sau, tôi xách xe ra khỏi nhà với tâm trạng đầy âu lo. Và đúng như sự nghi ngại của tôi, tới quán bà Thường trước giờ hẹn 10 phút, tôi ngồi chích ghí trên ghế đúng một tiếng đồng hồ, vẫn chẳng thấy bóng dáng Cẩm Phô đâu cả. Lần này, hoang mang và thất vọng, tôi chẳng buồn rớ tới hai ly chè trên bàn. Đá trong ly tan ra thành nước, tôi cũng mặc. Tâm hồn ăn uống của tôi bữa nay đi chơi tận đẩu tận đâu rồi. Trong lòng tôi chỉ ngập tràn một nỗi giận hờn vô bờ bến. Tôi giận cả Cẩm Phô lẫn thằng Cường. Với Cẩm Phô dĩ nhiên là tôi chỉ trách sơ sơ thôi. Còn thằng Cường á thì khỏi phải nói. Tôi rủa nó không tiếc lời. Nếu mà những lời nguyền của tôi mà thành sự thật á, thì thằng Cường không những bị xe cán á, mà còn bị sét đánh, bị té xong nè, bị quỷ một giò móc mắt nữa. Đáng kiếp, ai bảo nó nhắn người yêu giùm tôi mà lại giơ ngón tay đầy cáo ghét của nó ra ngoắc ngoắc khều khều. Thấy nó chỉ ngón tay, biết đâu Cẩm Phô lại tưởng là tôi nhờ nó hỏi xin tiền sao. Cẩm Phô tưởng tôi xài hết 2.000 tiền thối bữa hôm trước, nay được trớn đòi nó thối thêm 1.000 nữa hả? Suốt một tiếng đồng hồ, tôi ngồi ngóc cổ cò và nghĩ dơ nghĩ dẫn. Trong thời gian đó, tôi chửi thầm thằng Cường đúng là 108 lần. Tôi không đủ sức ngồi chửi nó tới lần 109, đành thở dài đứng dậy dắt xe ra. Nào ngờ tôi chưa kịp ra tới cổng, đã thấy Cẩm Phô chờ tới. Nó thắng kít trước mặt tôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh hẹn Cẩm Phô tới, sao lại bỏ về? Sự xuất hiện ngoài mong đợi của Cẩm Phô khiến tim tôi ngừng đập mất mấy giây. Mãi một lúc tôi mới mở lời nổi, nửa mừng nửa giận nên miệng méo sạch. Thì tôi cứ tưởng Cẩm Phô không tới. Sao anh lại nghĩ như vậy? Cẩm Phô hỏi, nó đứng xuống đất và dựa xe vào gốc lê kim ma. Tôi đợi Cẩm Phô hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi cũng dừng xe lại chỗ cũ và đáp, cố giữ giọng ôn hòa nhưng không có được. Câu nói của tôi hàm ý trách cứ rõ rệt. Nhưng Cẩm Phô chẳng tỏ vẻ gì ái nái vì đã đến trễ, thậm chí nó còn cười. Ai bảo anh đến sớm làm gì? Tôi đến sớm mà, Cẩm Phô đến trễ thì có. Tôi giận dỗi, tôi hẹn 1 giờ mà giờ này Cẩm Phô mới đến. Ủa, anh hẹn 2 giờ kia mà. Mắt Cẩm Phô tròn xoe. Ai bảo 2 giờ? Tới bên tôi chưng hửng. Cẩm Phô chớp mắt. Anh Cường, Cẩm Phô thấy ảnh giơ 2 ngón tay. Chẳng lẽ 2 ngón tay không phải là 2 giờ sao? Nếu thủ phạm là cái thằng Phú Ghẻ chết dịch đó, tôi đã chửi toán lên là cái đồ ghẻ ngứa rồi. Nhưng thằng Cường á, thì tôi chưa nghĩ ra một biệt danh xấu xa nào để gán cho nó hết. Vì vậy mà, dù tức đến ói máu, tôi vẫn phải nuốt cục giận vào trong bụng. Tôi nhìn Cẩm Phô cười gượng gạo. 2 ngón tay thì đúng là 2 giờ rồi. Cẩm Phô thông minh ghê. Anh mới là thông minh á. Anh không những thông minh mà còn ma mảnh nữa. Chắc Cẩm Phô tưởng tôi nghĩ ra cái trò dùng ngón tay làm ký hiệu hẹn hò nên mới khen tôi nồng nhiệt như vậy. Nó đâu biết chính thằng Cường mới là tác giả của phương pháp liên lạc này. Và Cường đã dịnh vào đó để cho tôi một vố đau điếng. Sau cuộc hẹn với Cẩm Phô, tôi tức tốc phóng xe tới nhà thằng Cường. Tôi không tin sẽ tóm được nó vì sau khi gạt cho tôi ngồi ê mông trong quán bà Thường, nó thừa biết tôi sẽ đi tận chân trời gốc bể để tìm nó. Nhưng khác với dự đoán của tôi, Cường không thèm lánh nạn. Nó vẫn ngồi lì ở nhà Thậm chí thấy tôi tới, nó còn nhe răng cười. Thích không mày? Thích thích cái đầu mày. Tôi hầm hầm, Cương giật thót. Mày sao vậy? Bộ cắm phô không tới hả? Tới. Giọng tôi vẫn lạnh băng. Cương ngơ ngác. Tới sao mày chửi tao? Không thèm nhìn thằng Cường trả lời mà hỏi đốt ngay. Hôm qua mày bật mấy ngón tay lên? Thì tao đã nói rồi, một ngón. Vậy sao hồi trưa 2 giờ Cẩm Phong mới tới? Cường liếm môi. Làm sao tao biết được chứ? Có thể nó bận chuyện nhà sao? Bận cái mốc xì. Tôi hừ giọng. Nó bảo á, nó thấy mày đưa 2 ngón tay. Vừa nói tôi vừa chồm tới khiến Cường vội bước lui một bước và kêu lên. Đâu có đâu, tao chỉ giơ có một ngón à. Tôi nghiến răng. Mày thề đi. Thề đi thề, chứ tao sợ cốc gì. Đang hùng hổ, Cường đột ngột nhíu mày. À, tao nhớ rồi. Chứ vậy là hôm qua tao giơ trước sau tổng cộng là 2 ngón. 2 ngón là 2 ngón, chứ trước sau tổng cộng là cái khỉ khô gì. Cường gãi cổ phân trần. Thì thật đầu tao chỉ giơ ngón trỏ thôi. Ý nói là mày hẹn 1 giờ, nhưng rồi sợ ra hiệu như vậy, nó vắng tắt quá, Cẩm Phô không có hiểu. Tao mới giơ thêm ngón giữa nữa, chỉ về hướng nam, ngầm bảo là mày hẹn nó trong quán bà Thường. Nghe cái thằng Cường giải thích, tôi không biết mình nên cười hay là nên khóc nữa. Có lẽ là nên cười vì mẹ tôi từng bảo, con trai khóc trông xấu lắm.